xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 253, hủy dung hoa hậu giảng đường. 44, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, đường giáo hoa cái kia mã mậu lại tới. Phía trước nữ sinh mắt nhìn Ngụy Việt trống trơn chỗ ngồi, Ngụy Việt hôm nay đi tham gia Olympic toán học tranh tài, xin nghỉ một ngày. Cái kia nhị trung mã mậu, mỗi một lần thừa dịp Ngụy Việt không tại, đều sẽ lén lút đến bên này. Thoạt đầu bọn hắn còn tưởng rằng đối phương là tìm đến kỳ tiểu tư, không nghĩ tới mã mậu công khai tìm kỳ tiểu tư nói mấy câu, lại tại nhìn lén đường quả. Về sau hắn thẳng thắn quang minh chính đại tìm đến đường quả cũng không biết hắn yên tâm tâm tư gì. Giáo hoa, ngươi nhưng phải cách mã mậu xa một chút, hắn cái kia người rất nguy hiểm. Phía trước nữ sinh vừa nói câu nói này, liền phát hiện mã mậu ánh mắt nặng. Nề nhìn xem nàng, nàng dọa đến vội vàng chạy ra phòng học. Đường quả ăn cơm, nhìn cũng không nhìn mã mậu một cái. Nếu không buổi trưa hôm nay ta mời ngươi ăn đi. Mã mậu ấp a ấp úng nói ra câu nói này, hoàn toàn không có nhị trung trường học bá khí thế, nếu như không phải có người tận mắt thấy hắn khi dễ đồng học tràng diện, bọn hắn đều sẽ coi là mã mậu thay người. Đường quả trừng lên mí mắt ta mau ăn no bụng. Coi như không ăn, nhìn xem cũng tốt, có thể uống chút trà cái gì. Mã mậu nhìn xem đường quả mặt trong lòng nổi lên một vòng áy náy ta. Ta nghĩ phía trước khả năng thật tổn thương đến ngươi, ta giải thích với ngươi có được hay không, túc chủ, ngươi vẩy qua mã mậu, hệ thống ngạc nhiên. Đường quả hừ lạnh ăn quá no mới vẩy nàng, ta vẩy bạn trai đều không có vẩy đủ, nơi nào có thời gian cùng hắn chơi. Hệ thống nghĩ thầm cũng thế, nhà hắn túc chủ liền là rất có cá tính, xưa nay sẽ không vẩy nàng không có cảm giác người. Phải nói, không hấp dẫn nàng người, nàng kiên quyết không vẩy, đánh chết đều không vẩy. Không hứng thú, đường quả cúi đầu ăn cơm, ngươi nhanh đi ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nhất định phải như vậy sao? Mã mậu có chút thất vọng, ngươi muốn cái gì ta đền bù ngươi, được hay không? Đường quả nhíu mày, có thể a thấy mã mậu tâm hỉ, tiếp tục nói, ngươi dội ngươi một mặt axit sulfuric ta liền tha thứ ngươi, cùng ngươi làm bạn tốt. Mã mậu nụ cười cứng đờ, nhìn chằm chằm đường quả nói không ra lời, ngươi cứ như vậy chán ghét ta. Chấm, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ngươi đi hỏi một chút những cái kia bị dội axit sulfuric nữ hài, ai không biết hận hủy các nàng người. Đường quả lộ ra mấy phần, giễu cợt các nàng muốn làm sự tình nhưng so với ta điên cuồng hơn rất nhiều, đem ngươi nghiền xương thành cho đều tính tiện nghi ngươi. Mã mậu bị cả kinh lui lại một bước, hắn không dám nhìn tới đường quả ánh mắt. Hắn cũng không biết tại sao lại muốn tới còn muốn cầu nàng tha thứ. Hắn cho là mình điên, chẳng lẽ cũng là bởi vì cái kia trương cùng kỳ tiểu tư rất giống mặt sao? Hắn không biết, rõ ràng ngay từ đầu ưa thích là kỳ tiểu tư, hắn không rõ hiện tại tất cả ánh mắt đều tại đường quả trên thân. Mà đối kỳ tiểu tư, hắn đã không có phía trước cảm giác. Mã mậu còn muốn nói điều gì, phó trác thư cùng kỳ tiểu tư vào phòng học hai người hẳn là vừa ăn cơm. Kỳ tiểu tư nhìn thấy mã mậu vội vàng hướng phó trác thư sau lưng trốn, nàng là thật hung ác sợ mã mậu cái này điên cuồng người. Phó trác thư nhìn thấy mã mậu. Cũng là biến sắc vội vàng chú ý thoáng cái chậm rãi ăn cơm đường quả gặp nàng không có chuyện gì, không tự chủ được thở dài một hơi. Mã mậu, nơi này là nhất trung. Phó trác thư cũng không e ngại mã mậu, hắn phó gia không thể so mã gia kém. Nàng đã bị ngươi thương hại, ngươi làm sao còn có thể yên tâm thoải mái xuất hiện trước mặt nàng. Phó trác thư biết mã mậu là tới làm cái gì, hắn cảm thấy rất buồn cười, như thế tổn thương một người, thậm chí không tiếp dùng gia tộc đi bị ép nàng, hiện tại lại muốn đi thỉnh cầu nàng tha thứ, cái này mã mậu thật đúng là không phải là một món đồ. Cách chương,